Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, 478. Chương 478 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội. Học tập như vậy kém cỏi làm cái gì tác nghiệp? Lâm Phụ nổi giận, vào cửa liền đi túm Minh Ca tóc. Hắn miệng đầy mùi rượu, vừa nghe chính là uống rượu. Hỗn loạn yên xú vị phun ở Minh Ca trên mặt. Minh Ca không vui nhíu mày, trở tay bắt lấy Lâm Phụ cánh tay, đem Lâm Phụ lôi kéo mang vào cửa tướng môn khép lại. Một tay kia bắt lấy cổ hắn hướng trên tường đánh tới. 3 phút sau Minh Ca ra cửa. Tùy ấy đóng cửa lại, đối cái bàn bên vài người nói, ta ba ngủ, làm ta thế hắn cùng các ngươi chơi mạt chược. Minh Ca mấy ngày nay tu luyện, tinh thần lực tất nhiên là so với người bình thường cường rất nhiều. Thần thức liền tính không thể bao trùm phạm vi mấy chục mét, nhưng dùng thần thức xem cái bài vẫn là không thành vấn đề. Mấy người này chỉ cho rằng Minh Ca là cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài. Vừa nghe Lâm Phụ ngủ, trong lòng càng cao hứng. Vài người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, rất có muốn đem thua tiền toàn bộ từ Minh Ca nơi này thắng hồi tư thế, bởi vì thật sự xem thường. Minh Ca trong tầm tay ngồi này hai người, một bên lũy bài một bên không quên dùng trưởng bối quan tâm vô cùng thanh âm hỏi Minh Ca, ngươi kêu Minh Ca à, ngươi năm nay bao lớn lạp, thượng nào sở cao trung, nghe người ba nói ngươi học tập không tốt lắm. Tính toán thượng xong cao trung liền không niệm thư. Ngươi đến lúc đó muốn tìm cái gì công tác nha? Đúng rồi, chúng ta cùng ngươi ba đều là bạn tốt. Ngươi là rừng già nữ nhi. Cùng chính chúng ta nữ nhi cũng không sai biệt lắm. Ngươi nói một chút ngươi muốn tìm cái gì công tác. Nói không chừng chúng ta còn có thể giúp đỡ ngươi đâu. Không cần các ngươi giúp. Minh Ca chuyên tâm nhìn bài. Ta hội khảo vệ giáo, ra tới sẽ phân phối công tác. Dứt lời, nàng nhìn chính mình bài nói, tự sơ, hô. Mặt khác ba người chỉ cho rằng Minh Ca khẳng định là không hiểu hạt đẩy bài đâu. Ha ha cười nói, nơi nào có dễ dàng như vậy tự lờ mờ. Người nhà đầu này nhìn lầm rồi đi. Nhưng dứt lời, vài người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không có lời nói. Thật đúng là hồ a. Có người lẩm bẩm nói, nhà đầu này vận may nhưng thật ra không tồi. Tới, tiếp tục. Ngoặc kép, 1 giờ sau, vài người đều không cùng Minh Ca đáp lời. Tất cả đều chuyên tâm nhìn chằm chằm trong sân bài. Thậm chí còn ở cái bàn phía dưới lẫn nhau thay đổi bài làm tệ. Nhưng mà liền tính như thế, bọn họ vẫn là ở một phen đem thua. Minh Ca tiểu chất nữ, ai dạy ngươi chơi bài a? Này mặt trược đánh thật đúng là lưu. Minh Ca cũng không ngẩng đầu lên trả lời, không ai giáo, trước kia luôn là xem các ngươi chơi bài, xem sẽ, vẫn luôn cảm thấy thứ này rất đơn giản, không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy, nên không phải là các ngươi đều nhường ta đi. Mọi người 3 cái giờ sau, mọi người mặt mạo mồ hôi, thường thường lẫn nhau liếc nhau tiện đà cắn răng. Từ Minh Ca đi lên, bọn họ mỗi người liền hồ một lần. Này vẫn là ở bọn họ lẫn nhau âm thầm đổi bài chẳng huống hạ a. Minh Ca không phải tự sờ chính là toàn hồ. Này 3 người đã đỉnh không được. Này một hồi công phu, thua không biên. Cái kia kêu Tề Nhị trước hết đẩy mặt trược. Không chơi, lại không trở về nhà bạn già lại đến đại não. Mặt khác 2 người lập tức cũng nói, chất nữ ngày mai còn đi học đâu, đích xác nên thu bài, nga. Vài vị bá bá đi thong thả, Minh Ca ngồi ở cái bàn bên kiểm kê trên tay tiền. Cảm ơn các ngươi hôm nay nhường ta, làm cái rắm a. Vài người mắt mạo tơ máu trừng mắt Minh Ca trong tay kia một đống phiếu. Thật muốn đi lên tất cả đều cướp về. Tề Nhị cười ha hả nói, chất nữ nhi muốn thật cảm thấy thắng nhiều như vậy ngượng ngùng, cho chúng ta lui điểm cũng không sao. Hảo a. Minh Ca cười tủm tỉm đáp, ngày mai các ngươi đừng làm cho ta. Cứ việc buông ra tay thắng của các ngươi, này đó tiền nhậm các ngươi thắng trở về. Vài người mới vừa hiện ra ý cười lại cương đi xuống. Hắc cái mặt ra cửa, Minh Ca đem tiền toàn bộ cất vào chính mình cặp sách. Cũng mặc kệ lung tung rối loạn phòng khách, vào chính mình nhà ở đem đỉnh đầu xưng cái đại bao nằm trên mặt đất Lâm Phụ kéo ra cửa ném tới. Phòng khách, nàng đem chính mình phòng quét tước một lần, sau đó đem cửa khóa trái, dùng cái bàn đỉnh hào. Lúc này mới lại bắt đầu tu luyện, nửa đêm thời điểm Lâm Phụ thanh tỉnh. Bởi vì uống rượu duyên cớ hắn đối bị Minh Ca giữ chặt hướng trên tường đâm ký ức không quá khắc sâu. Chỉ cảm thấy chính mình cái trán đau thật sự. Ở phòng vệ sinh một chiều mới nhìn đến cái trán cái kia đại bao. Dùng thủy giặt sạch hạ mặt, đã đói bụng thầm thì thẳng kêu. Vào phòng bếp lộn xộn hỗn độn một mảnh. Không biết ngày tháng năm nào ăn qua chén còn ở trong ao phao. Đều mau mốc meo, tủ lạnh càng là trống rỗng thí đều không có. Trước kia cái này nữ nhi còn cho hắn lưu cơm đâu. Mấy ngày nay đào hào, cánh ngạnh lão tử cũng không nhận. Liền cái cơm đều không cho hắn làm. Đây là muốn đói chết hắn sao? Lâm Phụ khí trực tiếp xách lên quét rác cái chổi chiều Minh Ca nhà ở phóng đi. Biết Minh Ca nhà ở môn là khóa trái, hắn cũng lười đến tìm chìa khóa, trực tiếp dùng chân đá. Nhà đầu chết tiệt kia mở cửa, mở cửa, lên nấu cơm đi. Bên trong không nửa điểm tiếng vang. Nhà đầu này chẳng lẽ còn tưởng giả chết, cho rằng như vậy là có thể không nấu cơm. Lâm Phụ càng khí. Hắn một mình một người cực cực khổ khổ lôi kéo đại nàng nhiều không dễ dàng. Vì này kéo chân sau hắn đều không có tái hôn quá. Hiện giờ đào hào, cánh còn không có ngạnh liền không nhận hắn cái này cha. Hắn phanh phanh phanh dùng sức đấm vào môn. Trong miệng chửi rủa càng là không ngừng. Người này chết tiện, mẹ người lúc trước không biết xấu hổ. Sinh ra cái ngươi còn như vậy không biết xấu hổ. Lão tử không biết ngày đêm cực cực khổ khổ kiếm tiền dễ dàng sao? Còn tưởng rằng chính ngươi là nhà ai đại tiểu thư không thành. Chính xác bồi tiền đồ đê tiện, đi ra ngoài lãng một ngày như vậy vãn mới trở về. Trở về còn bãi trương sú mặt không nấu cơm. Ngươi cho rằng lão tử là xem ngươi sắc mặt người sao? Lão tử liền chính mình cha mẹ cũng chưa sợ quá. Còn sẽ sợ người như vậy cái không cần bích liên tiểu tiện hóa. Hiện giờ đúng là mùa hạ. Đại gia cửa sổ cơ bản đều là khai. Này hơn phân nửa đêm Lâm Phụ thanh âm này quả thực liền cùng động đất giống nhau chấn trên lầu mấy. Nhà tất cả đều vô pháp ngủ ngon. Cũng may loại chuyện này ngọn nguồn đã lâu. Đại gia che chăn thở dài một tiếng. Dưới lầu kia mà bài bạc lại uống say phát điên đánh nữ nhi đâu. Đáng thương kia nữ nhi sinh sai rồi địa phương quán thượng như vậy cái phụ thân. Án thư tuy rằng rắn chắc, nhưng ai không được Lâm Phụ bộ dáng này lăn lộn. Khóa cửa đã sớm bị Lâm Phụ đá lỏng. Lần này luân phiên tàn nhẫn đá hạ. Khóa cửa trực tiếp bị đá ngoai băng rồi khai. Án cũng bị đẩy lui về phía sau. Cửa mở điều có thể dung đến Lâm Phụ tiến vào phùng. Hắn hùng hùng hổ hổ vào cửa, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến Minh Ca xúc đến giường rác run bần bật bộ dáng. Không nghĩ tới nha đầu này ngồi ở mép giường, chính vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chăm chăm hắn, này cái gì ánh mắt? Rõ ràng chính là vẻ mặt trào phúng khinh thường. Hắn chính là nàng phụ thân. Hắn cực cực khổ khổ đem nàng lôi kéo đài, nàng không mang ơn đội nghĩa liền thôi, hiện giờ thế nhưng còn đối hắn lòng mang hận ý. Này bạch nhãn lang dưỡng cùng không dưỡng có cái gì khác nhau, Lâm Phụ giơ lên cái chổi liền chiều. Minh Ca đánh đi, trong miệng ô ngôn uế ngữ chửi rủa, Lâm Phụ giơ lên cái chổi lại không có nện ở Minh Ca trên người. Cái chổi một mặt bị Minh Ca túm trụ. Nàng thuận thế đứng dậy dùng sức đoạt quá cái chổi, Đào Khách thành chủ đem cái chổi từng cái ngạch nện ở Lâm Phụ trên người, 100 vé tháng thêm càng. Chương 2, mặt khác cầu vé tháng. Hôm nay vé tháng đến 100 như cũ thêm canh ba Nga. Gấp đôi trong lúc chỉ cần đầu 50 chương chính là 100 chương. Quá có lời, hết chương.